Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 491, Thiên Hoàng cùng Tiên Chuông, đào hố lấp đế hoàng, hai chương hợp một, bất tử Thiên Hoàng có một loại đại uy nghiêm, nhìn xuống vạn cổ, bây giờ muốn trấn nhiếp nữ đế, để nó lui bước, nhưng mà ngoan nhân đại đế làm ra trực tiếp nhất ứng đối. Dùng hành động thực tế làm ra trả lời. Hai tay huy động, diễn dịch làm ra một bộ chu thiên tinh thần đồ. Sáng chói cùng chói lọi, ngang qua tinh không chấn sát mà đến. Một kích này là tuyệt thế. Dung luyện ngoan nhân đại đế đạo quả, trao đổi cổ kim vạn đạo. Một loại vô thượng ý chí khống chế vũ trụ vận chuyển. Thiên tâm ấn ký đều chủ động cùng tương hợp, giúp chướng chiến lực, có thể trông thấy. Một bức chu thiên tinh hà đồ giờ khắc này bao trùm vũ trụ mênh mông, đem bất tử Thiên Hoàng bao phủ ở dưới nó, muốn đem nó trấn áp cùng phong cấm. Đây là cơ hoàn vũ diễn hóa ra chu thiên tinh đấu đại trận tinh nghĩa, bị nữ đế dung hội quán thông, dùng cái này thi pháp, khiêu động toàn bộ vũ trụ lực lượng, lấy cửu thiên thập địa đại thế giới lực lượng tiến hành nghiền ép bất tử Thiên Hoàng động dung. Loại điều này thủ đoạn tuyệt đối có tư cách uy hiếp hắn sinh mệnh. Mặc dù hiện tại hắn có thể hiện ra đỉnh phong chiến lực, giết, hắn vận dụng mạnh nhất thủ đoạn bị cấm kỵ, còn có cửu bí hợp nhất, thiên đao nở rộ gai mắt quang hoa, ngũ thải xuất hiện, thân đao bắt đầu cháy rừng rực, trong đó thần o càng là đang thét gáo, chém ra cực điểm một kích. Giờ khắc này, thiên đao mở ra chư thiên quy tắc, tách ra đại đạo hoa văn, chém ngang mà đến, vũ trụ bị cắt đứt, thiên địa bị cắt đứt, cái kia cảnh tượng quá kinh khủng, mênh mông đao khí đè ép đầy tinh không, một cái một tay diễn hóa vạn cổ vũ trụ chu thiên tinh vực, mà một cái khác là thiên đao chém rách đại thế giới. Cả hai quyết đấu cùng va chạm, rực rỡ nhất quang phát ra, chói mắt nhất mang chiếu rọi, chấn áp vạn cổ thanh thiên. Vỡ nát cổ kim tương lai. Đây là gần như hồng trần tiên sinh tử quyết đấu. Toàn bộ vũ trụ, bất kỳ cái gì một cái sinh linh đều có thể cảm ứng được loại này va chạm đáng sợ. Một loại bất hủ áo nghĩa ở bên trong đối kích truyền khắp cửu thiên thập địa. Để chúng sinh sợ hãi mà khát vọng. Hai người đều là ở trên tiên lộ đi được rất xa cường giả. Đều có bản thân bước ra con đường. Một lần này va chạm. Không chỉ có là đạo tắc cùng bí thuật chém giết, còn có con đường trường sinh tranh phong. Ánh sáng chói mắt để hết thảy không thể gặp. Cường đại như cực đạo chí tôn đều không thể thăm dò bên trong chiến trường kia tình huống. Chỉ có thần thức có thể cảm ứng được một loại trong minh minh dị tượng. Nắm chặt được chân thật một góc, một bên là Tiên Hoàng bay múa. Từ bên trong hủy diệt niết, nhảy lên mà thăng hoa. Mà đổi thành một bên thì là vô tận phù văn diễn hóa đại đạo bảo bình, thôn phệ chư thiên tất cả. Sau đó uẩn dục tiên linh, nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Làm như vậy đối với quyết chấn động hơi yếu bớt. Hai phe tình huống cũng bạo lộ ra. Nữ đế thân thể hơi lắc lư, mà bất tử Thiên Hoàng thì là bị đẩy lui nghìn vạn dặm. Trong tay thiên đao xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Đây là binh khí hư hại. Bất tử Thiên Hoàng rơi vào hạ phong. Đạp tiên chi đường, người nhanh đi đến cuối con đường. Sắc mặt của bất tử có chút khó coi. Quyết đấu đỉnh cao bên trong hắn nắm chắc đối thủ trạng thái. Trước mắt người này ở trên tiên lộ đi ra con đường quá xa. Hơn phân nửa đã trải qua nửa chân đạp đến tiến cái kia cảnh giới trí cao. Trong lòng có của hắn kinh lại có kỵ. Một cái vô thủy, một cái hỗn độn thể. Đều đã trải qua đủ phiền toái, mà dưới mắt nữ nhân này càng thêm đáng sợ, thắng qua phía trước cả hai. Nếu không có cổ thân thể này vẻn vẹn từ tín ngưỡng tạo thành, mặc dù có thể gánh chịu đạo quả của ta, lại khó mà hoàn toàn hiện ra Tiên Hoàng chi thân đủ loại huyền ảo. Ta làm sao biết ăn thiệt thòi như vậy? Bất tử Thiên Hoàng tiếng nói băng lãnh, thì triển thần thông, triệu hoán một kiện trọng khí. Bất quá thân thể có thiếu, tự lấy tiên binh đến bổ. Đang, một tiếng chuông vang, cửu thiên thập địa rung động dữ dội. Kinh khủng tiếng chuông rung chuyển đại vũ trụ. Đây là tiên chuông tại gõ vang, nở rộ tiên quang, từ vũ trụ biên hoang địa bay tới. Nó ngang qua vạn cổ tinh không, rơi vào bất tử thiên hoàng trên tay, cùng đại đạo cùng nhau cộng minh, vì đó quản lý. Một sát na này, một loại trí cao đại đạo trấn nhiếp càn khôn. Trong chiến trường tiên quang sáng chói, cực hạn chói lọi vô cùng, cứ như vậy bao phủ mảnh này tinh hải. Ta trưởng tiên chuông, trấn áp hết thảy. Sắc mặt của thiên hoàng lạnh lẽo, con người nếu thâm thúy tinh không, ở trong có chư thiên hủy diệt cảnh tượng, cũng có vạn vật hồi phục đại thế rầm rộ. Hắn mãnh lực gõ tiên chuông, tiếng chuông ung dung, hướng về phía trước chấn sát. Cái này tiên khí, năm đó bồi tiếp hắn tập sát đế tôn, khiến cho kế hoạch thất bại trong gang tấc. Bây giờ lại lần nữa liên hợp, chinh chiến địch thủ, nữ đế không sợ, cả người khí chất trở nên càng hung hiểm hơn, như là vô địch tiên kiếm ra khỏi vỏ. Bách nhân hồn phách, trong con ngươi hào quang bạo hiện, như cả thế gian sinh linh đều là phi tiên. Quang vũ cuồn cuộn, bao phủ bầu trời, nàng vẫy tay một cái. Nguyên bản cùng tiên chuông tỉ thí thôn thiên ma quán cũng bay tới, trực tiếp dung nhập thân thể ấy. Lập tức có một loại đương thời vô địch, vũ nội độc tôn cái thế đại khí khái. Ầm ầm, nữ đế toàn thân chảy xuôi vô thượng tiên huy, chiếu rọi bất hủ, vạch phá vĩnh hằng, cả thế gian mênh mông. Duy ngã độc tôn, nàng diễn hóa vô thượng thần thông, bất hủ đạo tắc trật tự quét ngang mà ra, chống lại thôi động tiên chuông bất tử thiên hoàng. Đây là thuộc về tiên đạo tầng thứ quyết đấu. Cửu thiên thập địa nhấc lên kinh thiên gợn sóng, vô lượng hào quang đang kích động, như là vũ trụ tại mở ra hoặc là hủy diệt. Mỗi một lần trong đụng chạm đều có vô cùng dị tượng hiển hiện ra, chiếu rọi tại toàn bộ trong vũ trụ. Bọn hắn lấy vũ trụ mênh mông là chiến trường, tiến hành nhân sinh đỉnh phong đối quyết, nơi giao thủ bị giết đến hư không tịch diệt, vạn đạo chết, vô cùng lực lượng hủy diệt khuấy động, muốn hủy diệt tất cả vật chất. Từ cái kia một đầu thông lộ xông vào cửu thiên thập địa hoàng đạo chí tôn không ít, sắp tiếp cận 20 vị, trên người mỗi người đều lưu động trấn nhiếp vạn cổ khí thế, để vạn linh sợ hãi. Bọn hắn cùng tồn tại ở trong một giới này, bị từng chàng tinh hà lượn lờ, mỗi người có thể so với một mảnh chân chính đại vũ trụ. Cường đại như vậy sinh linh nhét chung một chỗ, ở giữa không gian đều ở phát sinh kịch liệt vụ nổ lớn. Trời ạ, cửu thiên thập địa rất nhiều sinh linh đều rung động, làm sao biết có nhiều như vậy cổ chi đại đế xuất hiện là sinh mệnh cấm khu lại khởi động loạn sao? Từ một cái thế giới khác đánh tới cực đạo chí tôn, đây là muốn hủy diệt một giới này sao? Một chút chuẩn đế thấy rõ ràng, càng là tê cả da đầu. Bọn họ là đại đế hạ đỉnh cao nhất người, bình thường thời đại đủ để xưng bá một phương tinh không, nhưng là lúc này chỉ có một loại thật sâu tuyệt vọng, là hắn xông vào cái này một cái thế giới cực đạo cường giả ánh mắt hừng hực nhìn thấy bọn họ mục tiêu. Đó là thuế biến bên trong cơ hoàn vũ, thực hiện thiên hoàng ý chí, tiêu diệt đi. Bọn hắn trực tiếp liều chết xung phong. Vũ trụ tinh không giống như là muốn vỡ vụn, thiên địa đạo tắc thành cho, khí tức kinh khủng lan tràn ra, quán xuyên cổ kim tương lai. Tiếp cận 20 cái cổ chi đại đế cấp số nhân vật tập hợp một chỗ, tiến hành công phạt, chỉ là khí thế uy áp liền để cái này mênh mông thiên địa muốn hủy đi. Toàn bộ đại vũ trụ tựa hồ cũng muốn tan vỡ. Tại vũ trụ chỗ sâu nhất đều có thể cảm ứng được loại đáng sợ này khí cơ. Bọn hắn hướng về cơ hoàn vũ vây giết mà đến. Đây là một loại khó giải cục diện. Nếu là đã trải qua hoàn thành thăng hoa cùng thuế biến còn dễ nói. Hiện tại loại này thần thai trạng thái quá mức nhỏ yếu, lúc nào cũng có thể sẽ gặp kiếp. Thương thiên bất công, cơ hoàn vũ sắp sửa gặp bất trắc. Thuộc về đạo đình thế lực cường giả đều ở bi khiếu. Bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng là cách đế cảnh còn muốn kém xa. Mặc dù hữu tâm, cũng vô lực đi viện trợ. Nếu là chí tôn thời điểm cực thịnh, cái này 10 cái cực đạo chí tôn vây giết lại có thể thế nào? Năm đó bắt đầu sinh mệnh cấm khu, đều mạnh đi áp đảo, những người này làm sao có thể dung chuyển được? Đáng tiếc, một tôn vô thượng nhân kiệt liền muốn như thế vẫn lạc. Rất nhiều lão ngoan đồng thở dài. Bất tử thiên hoàng thực sự là đại thủ bút, cắm ở thời khắc mấu chốt, để hai cái khác xa thế giới tương liên, khiến cực đạo chí tôn vào sân. Sát khí ngập trời, vỡ ra tinh hải, thời khắc mấu chốt có viện binh chạy đến, vô số trận văn xen lẫn, cấu trúc ra vô thượng pháp trận. Linh bảo thiên tôn sát trận đồ, thời gian ngắn ngủi, trận đồ này liền đã bị giết ngày mấy người nắm giữ. Giờ phút này sắp xếp mà ra, đem cái kia vây giết mà đến cực đạo cường giả khốn ở trong đó. Thôi động trận đồ, để nó vận chuyển tới cực hạn. Đỏ tươi ướt át, trên thân kiếm bức vẽ mơ hồ chân thực lại hiện ra. Tiến hành tuyệt sát, so với trước đó cái kia cấm khu cổ hoàng, bọn hắn biến hóa ra đại trận không phải tầm thường, uy năng càng thêm đáng sợ, tuyệt đối có thể chu tiên. Sớm tại trước đây thật lâu, Cơ Hoàn Vũ liền gom đủ cửu bí. Mặc dù về sau bởi vì cửu đại bí cảnh uẩn dục tiên thiên thần thuật từ đó chưa từng dùng tới, nhưng là cái này cửu bí cũng không phải là liền vô dụng. Đối với một chút đáng tin cậy cường giả, hắn vẫn là đem cái này cửu bí truyền xuống dưới. Như cái kia cái cửu u, đại thành thánh thể loại hình, thành vì bọn họ đòn sát thủ. Tổ tự bí cũng ở trong đó. Bây giờ có đất dụng võ. Mặc dù không có cẩn thận nghiên cứu, nhưng là phát huy linh bảo thiên tôn trận pháp, hiện ra cường sát nhất tổn thương lực, lại không thành vấn đề. Tăng thêm lại có tiên khí trấn áp tại trong trận, loại tràng cảnh đó đáng sợ kinh người. Trận pháp trong không gian sát trận đồ cùng bốn chuôi sát kiếm tại đại sát. Ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, nhiễm đỏ thiên địa, xoẹt, xoẹt, hàng vạn vệt sát quang. Hỗn độn kiếm khí như thủy ngân chảy, sắc bén tuyệt thế, dù cho là một tôn chân tiên giáng lâm, rơi vào trận này bên trong, cũng chỉ có tử vong hạ tràng. Nhưng mà trận pháp này muốn vây giết không phải một tôn chân tiên, mà là 10 cái cực đạo chí tôn. Bọn hắn tại cái kia thế giới kỳ dị bên trong sống qua tháng năm dài đằng đẵng, mặc dù không có đi ra khỏi bản thân hồng trần tiên thuế biến con đường, nhưng là bàn về cảnh giới tích lũy cùng thần thông tu hành, từng cái đều rất đáng sợ. Liên thủ, coi như là một tôn thông thường chân tiên đối mặt, cũng sẽ bị đánh chết tươi. Giờ phút này, bọn hắn ăn ý phối hợp, đồng loạt ra tay, đế khí chấn động thương vũ. Bất hủ tiên quang nở rộ, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Đế đạo đồng tiến, cùng sát trận tiến hành kinh khủng nhất quyết đấu. Sát trận rung động dữ dội, xem như yếu nhất một góc, đại thành thánh thể là bọn hắn phương hướng đột phá. Giờ phút này mặc dù có tiên đỉnh trấn áp mà xuống, cũng bị sinh sinh đánh bay. Đại thành thánh thể càng là máu tê tinh không. Ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp mấy tiếng tiếng vang, thiên địa vạn đạo đều ở gào thét, cực đạo chấn động cực kỳ kinh khủng. Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt chiếu sáng hơn phân nửa vũ trụ. Hư không cùng thiên địa tinh thần đều đang điên cuồng lay động. Linh bảo thiên tôn sát trận như vậy bị đánh xuyên. Trong đó ba thanh sát kiếm càng là gào thét, hoàn toàn đứt gãy. Cái kia thế giới kỳ dị hoàng đạo cường giả vọt ra. Mặc dù có người rất chật vật, nhưng không ai có mất mạng nguy hiểm. Đây là nhân số ưu thế. Đại đế số lượng đạt tới tầng thứ nhất định, liên thủ chiến lực cũng không phải là lượng biến, mà là chất biến. Mặc dù người bài trận không đơn giản, nhưng là những chuyện lặt vặt này qua năm tháng dài đằng đẵng cực đạo chí tôn cũng không có đèn đã cạn dầu. Bọn hắn sinh sinh kích phá kiếm trận, giết ra một đầu quang minh đại đạo. Sau đó không để ý đến đã trải qua người bị thương tứ đại đạo đình cao thủ, trực tiếp liền xông về Cơ Hoàn Vũ. Đối mặt loại nguy hiểm này tình huống, Cơ Hoàn Vũ lại không có chút nào sợ hãi, chỉ là ung dung khẽ nói. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Nhìn tới, bất tử thiên hoàng trí nhớ không tốt lắm, quên đi năm đó hắn là bởi vì cái gì mới đến bước lên đỉnh cao cơ hội. Năm đó đế tôn nếu không phải dày vò cái kia việc sự tình, hắn bây giờ còn muốn thần phục với nó dưới trướng, dốc sức cho hắn đây. Nương theo lấy tiếng nói của hắn, liều chết xung phong cực đạo cường giả cảm ứng được một cỗ khí thế không tên xuất hiện. trong lòng để bọn hắn dâng lên một loại hết sức sợ hãi. Tốc độ trấn sát hắn, đề phòng phức tạp, dẫn đầu mấy cái chí tôn rất quyết đoán, đánh ra cái thế pháp tác, ngang qua mà đến, muốn đem giết chết, nhưng mà một sát na này bắt đầu, lấy cơ hoàn vũ làm trung tâm mấy ngàn tinh vực thời gian cùng không gian đều xuất hiện biến hóa. Gang tấc hóa thành thiên nhai, sát na hoặc là vĩnh hằng, huyền diệu đại đạo bao phủ nơi đây, làm lẫn lộn đối với ngoại giới thời không giác quan. Những đánh tới đó công kích bị dễ dàng trục xuất tiến không biết thời không. Mà những cực đạo đó cường giả thì là tiến lên ở giữa gông cùm xiềng xích trùng điệp. Toàn bộ thời không đều ở phát sinh vô cùng biến ảo. Mặc dù cái này khó không được đế hoàng cấp cường giả, nhưng là bọn hắn phá vỡ loại cục diện này cũng cần thời gian. Vào thời khắc này cơ hoàn vũ đã trải qua thoát thân mà ra. Rời khỏi nơi này, xuất hiện ở nguyên địa, là hai cái hình dạng bình thường thân ảnh. Liên thủ thôi động một cái tiên quang mông lung thần kính. Rối loạn nơi này thời gian cùng không gian. Hư không tiên kính rối loạn thời không. Nguy hiểm nhất trước mắt là hoàng đế cùng trụ không liên thủ, cản trở những cực đạo chí tôn đó. Nhưng mà cái này còn không là kết thúc. Bọn hắn vận dụng tột cùng nhất đạo hạnh, để hư không kính rọi sáng ra vạn ức nói tiên mang, đánh vào túi này ngậm mấy ngàn tinh vực trong không gian. Lưỡng giới phân cát, đây là huy hoàng một kích. Hoàng đế thậm chí đều bởi vậy hiến tế tự thân bản nguyên. Trụ không cũng nỗ lực giá cao thảm trọng. Sau đó hai người dựa vào cửu chuyển kim đan mới chậm qua một hơi. Nỗ lực dạng này đại giới, tự nhiên chiếm được theo dự đoán kết quả. Cái này một mảnh vũ trụ mênh mông cùng cửu thiên thập địa chỗ giao giới xuất hiện thời không phương. Diện vặn vẹo, cùng đại vũ trụ liên hệ đều bị sinh sinh chặt đứt. Đây là cố ý chia cắt thế giới, đem cái này một mảnh tinh không từ nguyên bản trong vũ trụ tách ra, tự thành một phương tiểu thế giới, làm những hoàng đạo đó cường giả vỡ vụn thời không gông cùng xiềng xích. Đã nhìn thấy sợ hãi một màn, không biết từ chừng nào thì bắt đầu, cái này một mảnh tinh không sâu trong hư không hiển hiện chỗ vô số phù văn. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, nối liền với nhau, phun trào một cỗ khí thế không tên, thôn phệ vạn vật, bất quá là sát na thời gian. Cái này bị bóc ra cửu thiên thập địa tinh không liền hóa thành một cái đỉnh. Mà bọn hắn chính là ở trong đỉnh kia người. Đây chính là bắt trước năm đó đế tôn thủ đoạn. Cơ hoàn vũ khẽ nói, ta cho các ngươi tìm cách lâu như vậy, sẽ dùng tính mạng của các ngươi đến xem như chào cảm ơn. Năm đó, đế tôn từng tại nhân giới trong bóng tối khắc xuống quá nhiều phù văn. Chờ mong một ngày kia luyện hóa thế giới là đỉnh, đạt được một kiện vô thượng chí tôn tiên khí. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.